Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cần phải giải quyết chính là vấn đề của La Dịch Thiên Tôn. La Dịch Thiên Tôn tựa hồ có ý động thủ với Thảo Đan Môn. Một vị Thiên Tôn ở đây như vậy không thể nào đuổi đi, thực sự làm cho người ta nhút không trôi, nhè không nổi. Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân ở trong Thảo Đan Môn chờ đợi, càng cảm giác không khí trong Thảo Đan Môn cổ quái. Những cái khác không nói, chỉ riêng người tuần tra ở trong Thảo Đan Môn đã gia tăng hơn rất nhiều. Giang Thiết Bạch cũng đã từng hỏi qua, bất quá người tuần tra tông môn chỉ nói bởi vì gần đây có rất nhiều tu sĩ ngoại lai vào trong tông môn, cho nên gia tăng mạnh tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự. Giang Thiết Bạch ngồi trên ghế suy tư, có lẽ gần đây không cần phải luyện đan đâu. Diệp Đình Vân gật đầu đồng ý. Nếu như đang trong lúc luyện đan mà bị phá hỏng, có đôi khi nguyên khí sẽ bị tổn thương. Hơn nữa, luyện đan cũng hao tổn nguyên khí, nếu như có tình huống phát sinh đột ngột cũng không thể nào ứng phó được. Trên người hắn đan dược còn có không ít, thậm chí có thể cung cấp cho vài tháng tu luyện vẫn dư giả. Sau khi đã quyết định, hai người Giang Diệp đem thực lực tập trung vào trong tu luyện. Từ lúc cấp tinh vực có ba tu sĩ đến, gần đây thường xuyên đến cửa. Hai đan sư ngôn ngữ mờ mờ ám ám, để lộ ra vài phần có tài, nhưng lại bi phẫn vì không gặp thời. Giang Thế Bạch biết trước Ban Dạ Tiên Vương chiêu mộ trợ thủ, hai vị kia cũng tựa hồ có tham gia, nhưng bất quá không được tuyển. Ngoài ra, hai vị đan sư kia tựa hồ cảm thấy gần đây Thảo Đan Môn cũng có chút không thích hợp. Trong lời nói cũng có lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại thêm hơn 2 tháng. La Dịch Tiên Tôn vẫn ở Thảo Đan Môn, mỗi một ngày đi tìm Ban Dạ Tiên Vương mà nói chuyện phiếm. Ban Dạ Tiên Vương thấy hắn phiền toái, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Giang Thế Bạch nghe vậy, âm thầm đổ mồ hôi. Nếu như La Dịch Thiên Tôn thật sự là yêu thích, thì cũng không lên đến làm phiền đối phương thời điểm luyện đan, mà đã đến quấy rầy thì khẳng định là muốn gây chuyện. Bất quá Giang Thiết Bạch cân nhắc, La Dịch Tiên Tôn hẳn là đâu có phải loại người nhàn rỗi chứ. Đối phương cũng không chỉ đơn giản là muốn lấy thêm một người vợ. Bỗng nhiên lúc này, một tiếng vang đùng đùng. Linh hồn lực của Giang Thiết Bạch lập tức tản ra, liền thấy có hai tu sĩ đang đại chiến kịch liệt ở trong Thảo Đan Môn. Là đánh nhau rồi. Diệp Đình Vân liếc mắt, nguyên khí dao động mãnh liệt như vậy, là tu sĩ Tiên Tôn đánh nhau? Là La Dịch Tiên Tôn cùng với Âu Dương Hồng đánh nhau đó. Giang Thế Bạch lắc đầu. Cuối cùng là vẫn đánh nhau. Mấy ngày trước, hắn cũng đã từng nghe nói La Dịch Tiên Tôn bởi vì bị Ban Dạ Tiên Vương ghẻ lạnh cho nên không có cao hứng, cho rằng trên dưới của đảo Thảo Đan Môn không có coi lão vào mắt. Sau khi nghe đến lời đồn này, ẩn ẩn có những dự cảm bất thường. Bất quá La Dịch Tiên Tôn cùng Âu Dương Hồng nhanh như vậy đã đánh nhau, quả nhiên là ngoài dự đoán. La Dịch Tiên Tôn này thật đúng là tên bại hoại mà. Lão gia hỏa này gần đây tỏ vẻ là sốt ruột, muốn cưới Ban Dạ Tiên Vương. Đây là người người đều muốn, người muốn, đan phương cũng muốn. Quả nhiên là cái mồm cá ngão mà. Trong tình huống này tựa hồ là đàm phán không xong cho nên mới đánh nhau như vậy. Lúc trước hắn còn nghe người ta đồn La Dịch Tiên Tôn tính toán ở lại Thảo Đan Môn một thời gian dài, bây giờ lại xông vào đánh nhau coi như lật mặt. Đúng là như trẻ con, hỉ nộ ái ố vô thường. Một lúc còn đang cười, ngay sau đó đã khóc rối tinh rối mù. Không nghĩ cường giả Tiên Tôn cũng lật mặt nhanh như vậy. Cái gọi là đeo theo đuổi tán tỉnh Ban Dạ bất quá cũng chỉ là cái cớ. Cường giả Tiên Tôn chiến đấu là kinh thiên động địa. Ở trong các phòng tu luyện, thậm chí có thể cảm giác được nguyên khí đang sôi trào. Giang Thế Bạch nhìn sang một số đệ tử cấp thấp của tông môn đang vắt cổ, chân lên cổ mà chạy. Dưới sự uy áp cường đại của tu sĩ Tiên Tôn, các tu sĩ thấp kém có chút đứng ngồi không yên. Giang Thế Bạch cảm giác những nguồn năng lượng dũng mãnh từ bốn phương tám hướng cũng bắt đầu ập tới. Dường như là có người đánh vào đây. Diệp Đình Vân nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Còn có đại trận phòng hộ của Thảo Đan Môn, làm sao dễ dàng bị công phá như vậy? Cái này còn không đơn giản hay sao? Thảo Đan Môn bây giờ đã có nhiều người ra vào như vậy, chỉ sợ là có tu sĩ nào đó đã mua chuộc tu sĩ trong nội môn của Thảo Đan Môn. Mở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.